Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 139, tiêu tiền như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thiếu gia, rốt cuộc thằng nhãi này là ai? Tại sao đến cả anh cũng làm gì được hắn vậy? Đám người Vương Báo thấy đến cả Trương đạo nhân cũng chịu thua. Trong lòng không khỏi tò mò về thân phận thật sự của Lục Trần. Trương đạo nhân chính là đại thiếu gia của Trương gia. Mà Trương gia lại là một trong bốn gia tộc lớn nổi tiếng lâu đời ở Du Châu. Ngược lại, Sở Kiều Chí càng thêm bối rối. Không phải nói anh ấy chỉ là ông chủ của một cái siêu thị thôi sao? Trương đạo nhân còn chuẩn bị đến siêu thị của anh ấy để làm một vài việc bẩn thỉu gì đó mà. Anh cảm thấy anh có tư cách kết bạn với tôi sao? Lục Trần hài hước nhìn Trương đạo nhân, sau đó hai mắt sáng lên. Nhưng mà anh có rất nhiều tiền, tôi cũng không thể không cho anh chút thể diện. Đúng không? Như thế, này đi, anh chuyển cho tôi 50 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Tôi lập tức nhận anh làm bạn. Người anh em Lục thật biết nói đùa. Ha ha, Trương đạo nhân ha hà, cười gượng, trong lòng thì thầm chửi. 50 triệu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, mẹ nó, hắn ta chỉ cần 10 triệu là có thể mua được cái đầu chó của tên này rồi. Thế nào, anh thấy 50 triệu quá nhiều? Chắc anh cũng biết rõ. Chỉ dựa vào việc tối hôm đó tôi được Tạ Vĩ Hào và các ông lớn đích thân mời rượu, giá trị con người của tôi ít nhất cũng phải 500 triệu. Hiện tại anh muốn kết giao bạn bè với tôi, phí bồi thường thiệt hại tinh thần là 50 triệu, thật sự không hề cao. Lục Trần nghiêm trang nói, Tạ Vĩ Hào đích thân mời rượu anh ta. Chấm, trời đựu, thật hay giả, thân phận thật sự của thằng nhãi này trâu bò thế sao? Đám người Vương Báo nghe xong, tim cũng co rút lại. Nếu những lời thằng nhãi này nói là thật thì hôm nay bọn họ chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Người anh em Lục, đây không phải vấn đề về tiền. Hơn nữa người có thân phận như anh cũng không thiếu chút tiền này đúng không? Trương đạo nhân chịu đựng bực bội trong lòng, cười gượng nói. Không, không, không, có vẻ là anh không hiểu biết gì về tôi rồi. Tôi chỉ là một người thô tục tầm thường. Không yêu người đẹp, chỉ yêu tiền tài. Như thế, này đi, xét thấy sự chân thành của anh nên tôi cho anh thiếu một chút. Đưa tôi 49.999.000 thôi. Chúng ta đều là người cần thể diện, không thể tiếp tục mặc cả được nữa đâu. Lục Trần xua tay, bày ra vẻ yêu tiền như mạng. Thật ra là anh muốn tống tiền Trương đạo nhân. Buổi tối hôm đó không phải Trương đạo nhân muốn đến siêu thị kiếm chuyện sao? Hơn nữa anh có cảm giác sau chuyện này Trương đạo nhân sẽ không thể chịu đựng được nữa mà đi kiếm chuyện với siêu thị của anh. Một khi đã như vậy thì cứ tống tiền hắn ta trước đã. Chờ đến khi hắn ta đến kiếm chuyện xong lại tống tiền thêm lần nữa. Hoặc là gây một chút chuyện phiền toái cho Trương gia. Xem về sau hắn ta còn dám đến siêu thị kiếm chuyện không? Lục Trần vừa nói xong, đám người Trương đạo nhân trợn tròn mắt, chỉ bớt đi một tể. Sỉ nhục, đây thật sự là sỉ nhục. Trong lòng Trương đạo nhân đã bực bội đến nỗi muốn hộc máu. Nhưng hắn ta không dám đối đầu trực diện với anh. 50 triệu không phải là con số nhỏ. Tuy hắn ta là người thừa kế của Trương gia, nhưng đâu phải mình hắn. Trương gia con cháu đầy đàn. Mấy người anh em của hắn ta không tên nào giỏi tiết kiệm. Tuy hắn ta có nắm giữ một phần cơ nghiệp của gia tộc, nhưng số tiền mà hắn có thể lấy ra không vượt quá 20 triệu. Nếu là 10 triệu thì hắn ta còn có thể cắn răng lấy ra. 50 triệu, trừ phi là cha hắn ta gật đầu. Còn không, chỉ có thể tìm người khác vay tiền. Quan trọng nhất chính là khi hắn ta xảy ra chuyện, mấy người anh em kia của hắn ta chỉ đến xem kịch vui. Làm gì có ai chịu cho hắn ta mượn tiền. Người anh em Lục, anh đừng có mà ép người quá đáng. Tuy rằng, Trương đạo nhân cảm thấy sự sỉ nhục này rất lớn nhưng hắn ta vẫn phải cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Được rồi, nếu anh không muốn làm bạn bè với tôi thì tôi cũng không ép buộc anh. Nụ cười chê y mặt Lục Trần chưa từng thay đổi. Trương đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đang định khách sáo vài câu thì thấy Lục Trần lấy điện thoại ra gọi điện. Ông Hứa, đang bận việc gì à? Tất nhiên là Lục Trần đang gọi điện cho Hứa cục trưởng, Hứa Tả Quân. À, hóa ra là cậu Lục. Tôi vừa mới xuống nhà ăn cơm. Cậu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đến nhà ăn ở cục. Tôi mời cậu. Hứa Tả Quân cười nói. Được, hôm nào đó tôi sẽ đến tìm ông. Bây giờ tôi có một vài vấn đề muốn thương lượng với ông. Ông có thể dành ra một vài phút để nghe không? Lục Trần cũng cười nói. Tất nhiên được rồi. Cậu nói đi. Hứa Tả Quân trả lời. Là như vậy. Tôi phát hiện trang bị của cảnh sát Du Châu chúng ta có vẻ không được tốt. Ông đưa cho tôi số tài khoản trong cục của các ông. Tôi quyên góp 50 triệu giúp các đồng chí cảnh sát Du Châu chúng ta đổi mới một ít trang bị, miễn cho một vài con sâu làm dầu nồi canh ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố Du Châu chúng ta. Đúng rồi, tôi còn thấy bãi tắm ánh trăng chướng khí mù mịt, bốn phía xung quanh đều làm phục vụ mại dớ. Cũng mong mọi người dành một chút thời gian rửa sạch nơi này. Lục Trần nói, bãi tắm ánh trăng chính là bãi tắm của Trương đạo nhân ở đầu dây bên kia. Hứa Tả Quân nghe Lục Trần nói xong giật nảy mình. Tất nhiên là ông ta biết rõ ràng về tình hình của bãi tắm ánh trăng. Có rất nhiều ông lớn đến nơi đó. Ngay cả ông ta cũng đã đến vài lần. Bàn tay cầm điện thoại của Hứa Tả Quân hơi run. Ông ta ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Lục Trần. Không biết Lục Trần muốn làm lớn chuyện này hay chỉ muốn gây chút phiền toái cho Trương gia. Nếu Lục Trần muốn làm lớn chuyện này, ông ta tuyệt đối tin tưởng Lục Trần chắc chắn sẽ nói với Tạ Vĩ Hào. Như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người phải về vườn. Nếu Lục Trần chỉ muốn gây một chút phiền toái cho Trương gia, như thế, có thể bảo vệ được các ông lớn có liên quan và chính ông. Đám người Trương đạo nhân nghe Lục Trần muốn đưa bãi tắm của bọn họ báo lên cục, cả bọn lập tức run lên. Đại ca, anh là anh ruột của tôi. Anh có thể chơi như thế này sao? Anh có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Không phải anh rất quan tâm đến tiền sao? Tại sao lại phải dùng 50 triệu đến hại công ty tôi? Đây là anh đang giết địch 800 tự tổn 1000 đó. Đại ca à, anh chưa từng đọc qua binh pháp sao? Anh đánh nhau theo cách này sao? Một đám đàn em ngây ra như phỗng. Cuối cùng, hôm nay bọn họ cũng biết được cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Sắc mặt Trương đạo nhân so với khóc còn khó coi hơn. Có đánh chết hắn ta cũng không nghĩ tới Lục Trần lại làm như vậy. Hắn ta dùng IG cũng có thể nghĩ được hậu quả của việc quyên góp 50 triệu cho cục cảnh sát. Mấy con sâu làm dầu nồi canh trong miệng Lục Trần chính là anh ta với mấy đứa đàn em. Nhưng càng khốn hơn nữa chính là thằng danh này chỉ đích danh bãi tắm của hắn ta ngay trước mặt hắn ta. Đây là muốn đẩy nhanh điều tra. Đối với cục cảnh sát mà nói, Lục Trần, người quyên góp 50 triệu, quan trọng hay mấy con sâu làm dầu nồi canh là bọn họ quan trọng? Hắn ta, dùng IG cũng nghĩ được. Quan trọng hơn nữa, Lục Trần gọi cuộc điện thoại này. Cho dù Hứa Tả Quân muốn giúp Trương gia cũng không dám giúp. Buổi tối hôm đó mọi người đều tận mắt nhìn thấy Tạ Vĩ Hào chẳng những mời rượu Lục Trần, còn cùng anh xưng anh gọi em. Mối quan hệ này phải sắt đá thế nào mới khiến cho ông lớn như Tạ Vĩ Hào xưng anh gọi em với anh ấy? Sở Kiều Trí trợn to hai mắt. Còn Khoa Trương dùng tay bịt miệng. Lúc trước, Lục Trần muốn đòi Trương đạo nhân 50 triệu tiền bồi thường phí tổn. Hại tinh thần anh ta đã không thể tin được rồi. Bây giờ vì muốn chơi bãi tắm của Trương đạo nhân anh ta còn trực tiếp quyên góp cho cục cảnh sát 50 triệu. Để cục cảnh sát ra tay. Đây không chỉ là vung tiền, mà còn rất điên rồ. Anh ta cảm thấy mình theo không kịp. Thằng danh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao trước đây chưa từng nghe thấy ở Du Châu có nhân vật châu bò như vậy? Trong khi bên này mọi người đang trợn mắt há mồm thì bên kia Hứa Tả Quân đã đưa ra quyết định. Việc này ông ta thật sự không thể không làm theo ý của Lục Trần. Bằng không đắc tội Lục Trần, ông ta sẽ chọc đến Tạ Vĩ Hào. Như vậy, thực sự sẽ rơi vào cục diện không thể cứu vớt. Cậu Lục, xin cậu yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ra tay và đi làm ngay lập tức. Còn về vấn đề quyên góp, nếu cậu thật sự muốn quyên góp, tôi sẽ bảo bên tài vụ gửi số tài khoản cho cậu. Hứa Tả Quân suy nghĩ kỹ rồi quả quyết nói. Bởi vì toàn bộ đại sảnh đang lặng ngắt như tờ cho nên những lời Hứa Tả Quân nói, Trương đạo nhân ở gần Lục Trần nhất đều nghe rõ ràng rành mạch, nghe được thái độ của Hứa Tả Quân. Đầu Trương đạo nhân ong lên một tiếng, suýt nữa đứng không vững. Cách Trương